60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đã hoàn toàn biến thành một người khác. Chẳng lẽ mình đã xuyên không? Ngoài chiếc gương đặt ở vị trí không tốt trên đầu giường, Khi Vũ còn phát hiện ba cuốn sách bên cạnh. Khi Vũ cầm lên và ngay lập tức im lặng khi đọc tiêu đề. Hướng dẫn chăm sóc thú cưng cho người mới, chăm sóc sau sinh cho thú cưng và hướng dẫn chăm sóc loài thú kỳ lạ. Khi Vũ bối rối, cái gì thế này? Anh định mở cuốn sách thứ ba để xem rốt cuộc là thứ gì. Nhưng đột nhiên đầu anh đau nhói, một lượng ký ức tràn về như sóng biển. Trong ký ức đó, anh thấy mình đang ở một nơi gọi là Băng Nguyên, tại một cơ sở nuôi dưỡng thú cưng, và anh là một thực tập sinh chăm sóc thú cưng. Sự chuyển đổi này không phải là do phẫu thuật mà có vẻ như là một loại phép thuật nào đó. Cùng lúc đó, tại nhà họ Tô, khi thấy Tô Hướng Nam và gia đình trở về, lũ trẻ trong sân chạy ao lên như một bầy sói đói, vô cùng phấn khích. Đường Mỹ Vân làm việc ở cửa hàng tiêu dùng, nên thường mang về những món hàng rẻ tiền nhưng rất quý giá đối với nhà họ Tô. Mỗi lần gia đình Tô Hướng Nam trở về, Tô Lão Thái là người vui nhất. Lần này, trong sọt đồ có hai mảnh vải làm Tô Lão Thái thích thú vô cùng. Một mảnh là vải bông xanh trắng, hơi nhuộm không đều, dài khoảng 3 thước, mảnh còn lại là vải nhung đỏ, dài khoảng 5 thước, nhưng giữa có một lỗ lớn do chuột gặm. Những món đồ này đều là hàng lỗi từ xưởng dệt, không cần tem phiếu và giá lại rẻ, nên Tô Hướng Nam mua về để may đồ cho các con. Ngoài vải, sọt còn có cốc sứ, giày nhựa, xà phòng. Mỗi khi lấy ra một món, lũ trẻ lại reo hò mừng rỡ. Tô Lão Thái mang hai mảnh vải về phòng với vẻ mặt rạng rỡ, hân hoan khoe với cháu gái. Bà cười nói với Tô Cửu, nãy vừa mới lo không có vải để may đồ cho con, thì ngay lập tức có người mang đến. Vải bông mềm mại thế này, may áo lót cho con là tuyệt nhất. Còn mảnh vải nhung đỏ này, dù có lỗ nhưng diện tích vẫn đủ lớn, tránh chỗ hỏng ra là có thể may cho con một chiếc váy đỏ, thậm chí còn thừa để may thêm đôi giày nhỏ cho con nữa. Tô Lão Thái rất tự hào về tay nghề may vá của mình, tự tin rằng trong làng không ai có thể sánh được. Bà tưởng tượng cảnh Tô Cửu mặc bộ quần áo do bà may, trông thật xinh đẹp, khiến bà càng thêm hào hứng, muốn ngay lập tức bắt tay vào việc. Tô Cửu nhìn hai mảnh vải cũ, trong lòng thở dài. Ở thế giới tu tiên trước đây, cô đã từng mặc những bộ trang phục lộng lẫy từ tơ lụa đến những áo pháp có sức mạnh đặc biệt. Giờ đây, cô phải chấp nhận mặc những mảnh vải cũ này. Nhưng điều khiến cô cảm động nhất chính là tình thương yêu vô bờ bến mà Tô Lão Thái dành cho mình, điều mà ở thế giới cũ cô chưa bao giờ có được. Chiều tối, khắp nhà tỏa ra mùi thịt thơm lừng. Bữa cơm tất niên năm nay của nhà họ Tô đặc biệt phong phú. Bánh sủi cào, khoai lang đỏ, gà hầm hạt dẻ và cả rau xào. Khi món ăn được dọn lên bàn, lũ trẻ không còn tâm trí đâu để chơi đùa nữa. Đôi mắt sáng lên, nước miếng không ngừng tràn ra khi ngửi thấy mùi thơm. Wow, đồ ăn ở nhà ông bà ngon quá, hơn hẳn nhà mình. Đường Khải Vũ, đứa con thứ 26 tuổi của Tô Hướng Nam, thốt lên với sự thèm thuồng. Cách chương.